Chương 699, Thần Kỳ Ngọc Bội. Tống Lão lại cảm giác được vừa nãy cái kia loại quen thuộc cảm giác thư thích, hơn nữa cái cảm giác này so với không có nhỏ máu nhận chủ trước pha y ma nhờ lì hệ tờ thật nhiều lần, cái kia loại cả người thư thái cảm giác để tinh thần hắn vì đó rung một cái, kinh ngạc trong lòng cùng vui sướng càng là tột đỉnh. Đối với một cái bát tuần lão nhân mà nói, còn có cái gì so với thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ càng có sức dụ dỗ, đây cứ việc chỉ là vừa bắt được cái này Ngọc Quan Âm, nhưng Tống Lão hầu như có thể xác định, chỉ cần hắn trưởng kỳ đeo cái ngọc bội này, đối với thân thể chỗ tốt là rõ ràng. Hạ Nhược Phi mới vừa nói sống đến 100 tuổi, có cái này Ngọc Quan Âm phía sau, liền không còn là một câu đơn giản chúc phúc, mà là có thể thật sự điệu tiên đoán được. Tống Chỉ Lam gặp lại đến cái kia một giọt máu tươi hoàn toàn hấp thu thần kỳ cảnh tượng phía sau, cũng không dám lại đối với không biết sự vật vọng nôn, bất quá Na Nở Dê gặp được cha mình này tấm vẻ mặt kinh ngạc, cũng không nhịn được đi tới, hỏi nói, bà, làm sao Tống Chỉ Lam nói một nửa thời điểm lại đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó miệng vô ý thức chậm rãi nuôi rộng ra. Bởi vì nàng vừa đi đến Tống Lao bên người 1 mét tả hữu địa phương, lập tức cảm nhận được một luồng mát mẽ cảm giác, giống như là đắm chìm trong linh tuyền bên trong giống như, cả người tựa hồ cũng tinh thần không ít. Lẽ nào thật sự có vật thần kỳ như vậy? Tống Chỉ Lam ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tống Lao ngọc trong tay Quan Thế Âm. Tống Lao chặt chẽ siết chặt cái này Ngọc Quan Âm, môi hơi có chút run rẩy. Pháp khí cái này nhất định là pháp khí thực sự là quá thần kỳ. Tống Chỉ Lam tự mình cảm thụ tụ linh Ngọc Quan Âm hiệu quả phía sau, đột nhiên cảm thấy mới vừa mình tựa như là một cái ngồi giếng nhìn trời đáy giếng con ếch. Phía trên thế giới này có quá nhiều đồ vật là khoa học không cách nào giải thích. Đương nhiên, là một người thành công thương nhân, Tống Chỉ Lam cũng ngay lập tức sẽ bén nhạy ý thức được cái này Ngọc Quan Âm đối với Tống gia ý nghĩa. Tống Lao được cái này Ngọc Quan Âm, rõ ràng nhất chỗ tốt chính là thân thể có thể không ngừng được còn nhưỡng, tuổi thọ nói không chắc sẽ cực kỳ kéo dài, mà Tống Lao cái này trụ cột thân thể khỏe mạnh, thậm chí so với Tống gia xí nghiệp kiếm nhiều mười mấy ức, hoặc là Tống gia một cái nào đó con cháu lên cấp bộ cấp đều trọng yếu hơn nhiều lắm. Nếu như có thể dùng mười mấy ước đổi lấy Tống Lao sống thêm 1 năm, Tống Chỉ Lam nhất định sẽ không chút do dự mà lấy ra tiền đến đổi. Có cái này Ngọc Quan Âm, Tống Lao mong muốn tuổi thọ làm sao dừng kéo dài 1 năm, huống chi Hạ Nhược Phi còn có một thân y lý thuật thần kỳ. Nếu như là tương lai Tống Lao thân thể xảy ra vấn đề gì, hắn này thân y lý thuật liền đầy đủ chân quý. Nghĩ tới đây, Tống Chỉ Lam có chút xấu hổ nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, tiểu hạ, vừa nãy ta hiểu lầm ngươi đừng để trong lòng. A Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Tống A Di nói quá lời, ngài cái này cũng là quan tâm thủ trưởng mà. Tống Duệ vẫn luôn đứng khá xa, hắn nhìn thấy vừa nãy vẫn luôn nả mở thái độ hoài nghi cô đột nhiên giống như là biến thành người khác tựa như, cũng không nhịn được tò mò hỏi nói, cô, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? A Tống Chỉ Lam dùng lửa nóng, ánh mắt nhìn một chút Tống Lao Ngọc trong tay Quan Thế Âm, sau đó mới cười nói với Tống Duệ, tiểu Duệ, chính ngươi lại đây cảm thụ một chút thì sẽ biết. Tống Duệ nửa tin nửa ngờ đi tới. Vừa đến Tống Lao bên người, Tống Duệ lập tức cả người run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, gọi nói, ta đi chuyện này Ngọc Bội kia cũng quá thần đi. Đối với Tống Duệ, Tống Chỉ Lam những này chưa có tiếp xúc qua linh khí người mà nói, bên người linh khí một hồi nồng nặc rất nhiều lần, loại cảm giác đó xác thực là phi thường thần kỳ. Lại như lúc trước Hạ Nhược Phi lần thứ nhất tiến nhập linh đồ trong không gian giống như. Lúc đó không gian bên trong linh khí còn rất xa không có hiện ở đậm đà như vậy, thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là không nhịn được có một loại tiến nhập như tiên cảnh ảo giác, cảm giác tâm thần sảng khoái. Tống Duệ đang cảm thụ Tống Lao bên người linh khí phía sau, thậm chí đều quên hắn nhất kính ý ra ra liền ở bên cạnh, không cẩn thận còn bạo thô tục. Tống Lao không nhịn được hơi nhướng mày, mặt trầm xuống nói, tiểu Duệ, trách hô hô làm gì, ngươi chỉ lo người khác không biết là chứ. Tống Duệ vội vã cúi đầu len lén le lưới một cái đầu, nói, ra ra, ta sai rồi, ta cũng đúng thế thật quá giật mình. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, thủ trưởng, này Ngọc Quan Âm ngươi quanh năm bô y phu cờ đeo, cũng sẽ dần dần càng thêm phù hợp ngươi, rất nhanh khi chẳng kia sẽ thu liệm đến một cái rất nhỏ phạm vi, như vậy mà nói liền không đến nỗi. Người khác vừa đi đến bên cạnh ngươi liền phát hiện dị thường. Tống Lao có chút kích động nói, tiểu hạ, cái ngọc bội này thực sự là quá thần kỳ, chỉ ta hiểu biết một ít pháp khí tư liệu, e sợ cũng không có như vậy thần hiệu. Hạ Nhược Phi trong lòng cười thầm, trên địa cầu linh khí đã hết sức bần tích, mặc dù là có hiếm như lá mùa thu người tu luyện, thế nhưng ở vào tình thế như vậy e sợ thành tựu đều hết sức có hạn, bọn họ luyện chế được cái gọi là pháp khí, lại làm sao có khả năng theo người chữ ngọc phù bên trong ghi chép quý giá tụ linh trận đánh đồng với nhau đây. Tống Lao tiếp theo lại cảm khái nói, ngươi phần lễ vật này đúng là quá quý trọng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, thủ trưởng đại thọ, đây chỉ là làm vãn bối một phần tâm ý, La Hó Gia Nga yêu thích là tốt rồi. Nếu như ngay cả như vậy lễ vật cũng nhìn không thuận mắt, cái kia tầm mắt của ta cũng thật sự là cao đến không chắc chắn. Tống Lao đùa giỡn no ý nói, hôm nay được cái này thần kỳ tụ linh ngọc quan âm, Tống Lao tâm tình cũng tốt đến kỳ lạ. Lúc này, Tống Duệ đột nhiên ổ lên một tiếng, hỏi nói, Nhược Phi, ta nhớ được ngươi vừa nói cái này ngọc quan âm là ngươi tự tay điều khắc đi, lẽ nào ngươi có thể chế tác này loại thần kỳ pháp khí. Tống Duệ vừa nói xong, Tống Lao cùng Tống Chỉ Làm cũng lập tức liền ý thức được vấn đề này, trên mặt nhất thời cũng lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Vừa nãy Tống Lao cha và con gái đều bị này ngọc quan âm thần kỳ làm cho tâm tình khuấy động, căn bản không có ý thức được cái này đặc thù lễ vật là Hạ Nhược Phi chính tay chế ra. Đúng là bình thường lẫm lẫm liệt liệt Tống Duệ, một hồi liền phát hiện mấu chốt của vấn đề ở chỗ đó. Hạ Nhược Phi gặp Tống Lao tổ tôn ba người đều ánh mắt nóng bỏng địa đang nhìn mình, hắn cũng không có cái gì ẩn giấu, mỉm cười nói, ta đích xác là có quá một ít đặc thù gặp gỡ. Cái này ngọc quan âm pháp khí là ta tự tay chế luyện, bất quá chế tác loại pháp khí này so sánh hao tổn hao tôn nở tâm tờ hờn, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể ti nhờ cơ làm một hai. Nếu Tống Lao bọn họ đều đem ngọc quan âm gọi là pháp khí, cái kia Hạ Nhược Phi thẳng thắn cũng liền xưng hô như vậy. Hắn muốn nói gì tụ linh trận phù, Tống Lao bọn họ khẳng định càng la đầu góc mơ hồ. Tuy rằng đã là đoán được, nhưng Tống Lao tổ tôn ba người nghe được Hạ Nhược Phi chính mồm xác nhận, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Tống Duệ càng la theo bản năng mà gọi nói, Nhược Phi, ngươi lại có bản lãnh này không được, ngươi cũng phải đưa ta một cái. Tống Duệ vừa dứt lời, Tống Lao liền mặt trầm xuống nói, hồ đồ, ngươi cho rằng pháp khí là rau cải trắng sao? Ngươi không có nghe Nhược Phi mới vừa nói, chế pháp khí là phi thường hao tổn hao tôn nở tâm tờ hờ ân nở. Tống Duệ ngượng ngùng rụt cổ một cái, nói, khà khà, nhất thời kích động. Hạ Nhược Phi thấy thế khẽ mỉm cười, đem bàn tay vào trong túi, móc ra một mảnh ngọc đì hệ tờ. Đương nhiên, trên thực tế hắn là từ trong không gian đem ngọc đì hệ tờ lấy ra ngoài. Cho thủ trưởng cái kia loại ngọc quan âm nhất định là đã không có. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, cái này đồ chơi nhỏ ngươi cầm vui đùa một chút đi tiểu hạ, không được. Tống Lao vội vã gọi nói, pháp khí quá mức quý trọng, cái này ngọc quan âm ta đích xác cần, cũng liền mặt dày nhận, những thứ khác chúng ta tuyệt đối không thể nhận. Tống Lao tự nhiên là rất rõ ràng pháp khí khan hiếm cùng chân quý, nắm Hạ Nhược Phi một cái ngọc quan âm cũng đã để hắn cảm thấy lễ quá nặng, nơi nào còn sẽ lại thu mảnh này ngọc đi hệ tờ. Tống Duệ nhìn Hạ Nhược Phi trong tay ngọc đi hệ tờ, ánh mắt mười phân nóng bỏng, hận không thể lập tức liền nhận lấy. Bất quá Tống Lao ở nhà uy thế là quanh năm dưỡng thành, Lao gia tử tuyệt đối là nói một không hai, hắn đều nói như vậy, Tống Duệ coi như là còn muốn tưởng, cũng không dám vươn tay ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thủ trưởng, ta cùng Tống Duệ là bạn bè thân thiết, huynh đệ tốt, cho hắn đưa một đồ chơi nhỏ không tính là gì. Hạ Nhược Phi lần này dùng pha lê loại chất ngọc đầu thừa đuôi thẻo điêu khắc bảy mảnh ngọc đi hệ tờ, vốn là chuẩn bị đưa cho cùng chính mình quan hệ gần gũi trường bối, bằng hữu, Tống Duệ tự nhiên là ở biếu tặng hàng ngũ. Hơn nữa Tống Duệ thân là nhà giàu Tống gia trưởng tử trưởng tôn, thân phận mười phân mẫn cảm, tuy rằng Tống gia khẳng định cũng có an toàn của mình các biện pháp bảo vệ, nhưng cái khó bảo đảm thì sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vạn nhất có cái gì bất ngờ, khối này hộ thân ngọc phù là có thể bảo đảm Tống Duệ bình an. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, liền đem hộ thân ngọc phù hướng về Tống Duệ trong tay bịt lại, cười nói, không phải mới vừa rêu rao lớn tiếng như vậy sao, làm sao cho ngươi lại không dám muốn nhanh cầm. Tống Duệ cười hì hì nói, đây không phải là ra ra không để nắm sao. Tống Lão có chút tức giận nói, nếu tiểu hạ đưa cho ngươi, ngươi cứ cầm đi. Tuy rằng Tống Lão ngự khí có chút đông cứng, thế nhưng trong ánh mắt sắc mặt vui mừng nhưng là không che giấu được, cái kia mảnh ngọc đi hệ vờ mặc. Dù không có ngọc quan âm quý giá, nhưng cũng là một cái pháp khí. A Tống Duệ có thể được một cái pháp khí, đó là bao nhiêu tạo hóa a, phải nói rất nhiều trung tâm đại lao cũng không có pháp khí đây. Tống Duệ đại hỉ, liền vội vàng đem ngọc đỉ hệ tờ chăm chú nắm ở trong tay, sau đó không kịp chờ đợi hỏi nói, Nhược Phi, cái này cũng phải nhỏ máu nhận chủ sao? Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, nhỏ máu phía sau thiếp thân đeo là tốt rồi. Bất quá cái này ngọc đỉ hệ tờ công hiệu cùng thủ trưởng cái kia ngọc quan âm không giống nhau, này là một khối hộ thân ngọc phù, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Tống Duệ vừa nghe là bùa hộ mệnh, trong lòng không khỏi có một chút thất vọng. Hắn tưởng trong tivi cái kia loại đạo sĩ vẽ ở trên lá bùa đồ vật, cảm giác cái này có chút quá duy tâm. Dù sao Tống Lao cái kia ngọc quan âm, hiệu quả là như vậy rõ ràng. Nó làm sao bảo đảm bình an a? Tống Duệ hỏi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, đợi đến nó phát huy tác dụng thời điểm, ngươi tự nhiên lì hệ nở biết rồi. Bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng này hộ thân ngọc phù vĩnh viễn cũng không dùng tới. Ở Hạ Nhược Phi nói này là một khối bảo đảm bình an hộ thân ngọc phù thời gian, Tống Lao mắt bên trong liền không nhịn được bắn ra tinh mang. Hắn một hồi liền nghĩ đến lúc thời niên thiếu chính mình tự mình trải qua chuyện kia, ở thảm liệt như vậy tai nạn xe cộ hạ, vị kia mang tay chuối pháp khí lãnh đạo dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Tuy rằng sau đó cái kia pháp khí tay chuối cùng ánh sáng diệt hết, mất đi hiệu quả, nhưng mặc dù là một lần duy nhất, cũng là cực kỳ chân quý. Tống Lao gặp Tống Duệ còn một bộ u mê dáng vẻ, không nhịn được vỗ một cái Tống Duệ sau gáy, nói, còn không mau cảm tạ tiểu hạ có thể được chân quý như vậy pháp khí hộ thân, đó là bao nhiêu cơ duyên a. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không cần, ta cùng Tống Duệ hãy cùng thân huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Tống Duệ, ngươi hãy nhanh lên một chút nhỏ máu nhận chủ đi, nhớ nhất định phải bên người đeo. Mặc kệ lúc nào cũng không muốn hái xuống. Tống Lao chừng Tống Duệ một chút, nói, Nhược Phi nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, biết không? Đúng, Tống Duệ vội vã ưng với nói. Được sự giúp đỡ của Hạ Nhược Phi, Tống Duệ rất nhanh cũng đối với cái kia mảnh ngọc đi hệ tờ tiến hành rồi nhỏ máu nhận chủ. Sau khi nhận chủ, hắn lập tức cũng cảm giác được cùng mảnh này ngọc đi hệ tờ tựa hồ có một tia liên hệ, đồng thời cũng cảm giác được hết sức thân cận. Tống Duệ biết đây nhất định là thứ tốt, nhất miệng nói với Hạ Nhược Phi, huynh đệ tốt, đạt đến một trình độ nào đó thật Tống chỉ làm tìm tới hai cái dây buộc tóc màu hồng, trợ giúp Tống Lao cùng Tống Duệ đem một lớn một nhỏ hai khối ngọc bội đều thiếp thân treo lên. Tống chỉ làm tự cấp Tống Duệ treo ngọc đi hệ tờ thời điểm, ánh mắt lộ ra nồng nặc ước ao. Nàng tự nhiên cũng muốn thần kỳ như vậy pháp khí, bất quá cùng Hạ Nhược Phi giao tình không tới cái kia bước, hơn nữa trước na nở dê còn đối với Hạ Nhược Phi có chất vấn. Hiện tại sao được mở cái miệng này đầy huống hồ hôm nay Hạ Nhược Phi đã đưa cho Tống ra hai gian pháp khí, Tống chỉ Lam biết mình nếu như thật mở miệng đòi lời, e sợ không đợi Hạ Nhược Phi nói chuyện, cha của chính mình liền sẽ nghiêm khắc khiển trách. Hạ Nhược Phi đương nhiên nhìn thấy Tống chỉ Lam nóng bỏng ánh mắt, hắn cũng chỉ là làm bộ không nhìn thấy. Hắn cũng không phải tán tài đồng tử, hộ thân ngọc phù thứ đồ tốt này nhất định là chỉ có thể đưa cho mình thân cận nhất mấy người. Tống Lao đưa tay sờ một cái thiếp thân cái kia ngọc quan âm phía sau, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tiểu hạ, xem ra ngươi là có phi phàm gặp gỡ a. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, không dối gạt thủ trưởng, chế pháp khí truyền thừa, còn có ta một thân y lìa thuật, tất cả đều là một mạch kế thừa. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại nghiêm nghị nói, thủ trưởng, mặc kệ lớn bao nhiêu bản lĩnh, ta trước sau đều là cái kia Hoa Hạ quân đội bồi dưỡng ra được Hạ Nhược Phi. Ta sẽ không đi làm bất kỳ nguy hại gì quốc gia cùng xã hội sự tình. Tống Lão nhìn Hạ Nhược Phi mắt, mà Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng không có một chút nào né tránh, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng Tống Lão. Qua mấy giây, Tống Lão trên mặt mới chậm rãi địa nở một nụ cười, gật đầu nói, rất tốt thờ, ngươi nói như vậy ta an tâm tiếp đó. Tống Lão ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ, vẻ mặt nghiêm túc nói, Chỉ Lam, Tiểu Duệ, chuyện tối hôm nay các ngươi muốn miệng kín như bưng, liền ngay cả các ngươi người thân cận nhất cũng không thể tiết lộ nửa câu. Nếu như ta nghe được mảy may phong thanh, ta sẽ hỏi các ngươi hiểu chưa. Tống Lão ngữ khí mười phân nghiêm khắc, ánh mắt cũng vô cùng túc sát, để Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ cũng không nhịn được trong lòng dùng mình, hai người liền vội cung kính gật đầu ứng với nói, phải.